Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, nội lực hóa dịch thể. Chương 297, nội lực hóa dịch thể. Hai người hăng hái bừng bừng lại xem mặt khác hai bản bí tịch. Hoành Long chém giết dĩ nhiên là chảo công, không thích hợp Tần Phong. Thế nhưng Long Hành thuật là khinh công, vừa lúc thích hợp Tần Phong. Long Hành quyết đối thân thể yêu cầu tuy rằng rất cao, thế nhưng tốc độ rất nhanh, là trực lai trực vãng võ kỹ, đẳng cấp cũng là A đoạn. Không thể không nói, này đến là Tần Phong hiện tại cần nhất. Võ kỹ các bên trong còn có cái khác võ kỹ, thế nhưng cổ võ giả sợ nhất ham nhiều nhai không lạn. Tốt nhất ba bản ở trước mắt, cái khác tự nhiên không sẽ chọn. Mấy thứ này sau đó có thể dùng đến bồi dưỡng Phong Lê, nơi tụ tập những người khác. Tần Phong cùng Chu Hạo đều ghi chép ba bản công pháp. Nguyên thủy phiên bản đặt ở võ kỹ các ở trong không hề động. Sau đó, bọn họ đi phòng tu luyện. Phòng tu luyện là từng gian phòng nhỏ. Bên trong bổ sung vô số thiên nhiên năng lượng thạch. Đầy rẫy giữa thiên địa năng lượng. Càng là phía sau gian phòng, năng lượng càng là bạo tác. Cũng thích hợp càng cao cấp người khác tu luyện. Lớn nhất này món phòng tu luyện, tựa hồ là võ thần chuyên dụng. Lại có một cái to lớn ước chừng 2 thước thành 2 thước năng lượng giường đá. Giường đá tỏa ra năng lượng thiên địa gần như hình thành mắt thường có thể gặp biển mây. Chính là E đoạn cổ võ giả ở phía trên tu luyện, chỉ sợ là tiến triển cực nhanh. Ta ở nơi này món đi, thích hợp nội lực như biển mây. Đề thăng một tầng, năng lượng khẳng định mau. Tốt, một hồi ta lại tìm ngươi. Không muốn tu luyện được quá sâu, không thành vấn đề. Chu Hạo bắt đầu tu luyện. Càng phòng tu luyện cao cấp tự nhiên càng tốt. Thế nhưng hấp thu không như vậy nhiều năng lượng nói, ngược lại sẽ cảm thấy kiềm chế, khó chịu. Hơi chút cường một điểm không có gì, thế nhưng tuyệt đối không thể cường quá nhiều. Tần Phong lại trực tiếp tuyển trạch võ thần dành riêng phòng tu luyện. Vừa tiến vào trong đó, biển mây như nhau nội lực bắt đầu xông Tần Phong điên cuồng trào vào. Tới tốt, có như vậy bảo vật, tấn chức đê đoạn cũng là chớp mắt sự tình. Tần Phong ngồi xếp bằng, sau đó thôn phệ dị năng bạo phát, phô thiên cái địa biển mây như nhau năng lượng, toàn bộ bị Tần Phong mi tâm hấp thu, lại tẩm bổ Tần Phong kinh mạch toàn thân, lắng đọng đến Tần Phong vùng đan điền. Rất nhanh, đan điền bên trong biển mây không ngừng tăng thêm. Lúc này đây, không có bạo tạc như nhau căng đau, từng tầng một biển mây tích lũy, đều là Tần Phong tu luyện mà đến, không gì sánh được ngưng thật. Hắn như vậy cuồng rút linh lực, bên trong gian phòng biển mây năng lượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Cho dù là A đoạn cổ võ giả, lợi dụng này năng lượng giường đá tu luyện, cũng là tích lũy tháng ngày. Tần Phong đến tốt, dự định một hơi rút sạch. Hắn đan điền bên trong, biển mây không ngừng tăng thêm. 70 tầng, 80 tầng, 90 tầng, đan điền tràn ngập nội lực. Hấp tinh quyết, Tần Phong bỗng nhiên thôi động hấp tinh quyết, tiến hành tiến giai. Những người khác 10 tầng biển mây nội lực, đọng lại một đoàn nước, cũng có khả năng bởi vì nội lực rời rạc, ngưng tụ thời gian lại làm không được áp xúc vũng nước. Theo mà tiến hóa thất bại, D đoạn cùng E đoạn, hoàn toàn là một cái phân thủy lĩnh, phiêu lưu phi thường lớn, không cách nào phá tan cửa ải này cổ võ giả, chỗ nào cũng có, thậm chí có thể nói, 100 E đoạn năng lực giả ở trong, chỉ có một có thể tiến hóa đến D đoạn. Hôm nay, Tần Phong đã ở trùng kích, nội lực áp xúc, oanh, 99 tầng đỉnh cấp biển mây, tựa hồ bị một cái bàn tay to nắm, hướng vào phía trong nắm chặt. Sau một khắc, biển mây trung tâm, nhất thời xuất hiện một đoàn nước, này nước cơ hồ là trong chớp mắt liền mở rộng, hình thành một bãi, theo biển mây trung tâm chìm xuống, đến đan điền dưới đáy, đê đoạn nội lực như dịch thể, nội lực phát sinh chất biến hóa. Nội lực vũng nước còn đang ngưng tụ, 99 tầng biển mây, trong nháy mắt hóa thành 10 đoàn nước, này 10 đoàn nước không có dung hợp cùng một chỗ, chính là vũng ở bên trong lực đan điền dưới đáy, Nếu như dung hợp, Tần Phong nội lực chỉ sợ cũng đến C đoạn. Khi đó, nội lực như đám, càng là cường hãn. Bất quá tu luyện hấp tinh quyết, 9 lần cho người khác nội lực. Để Tần Phong tự nhiên không khả năng làm ra chỉ vì cái trước mắt sự tình. Hắn không phải lưu mãnh, có thôn phệ dị năng ở, trải vuốt nội lực hết sức dễ dàng. Tự nhiên không cần mạnh mẽ tiến hóa phòng ngừa nội lực bạo tạc. Hô, Tần Phong mở mắt, thỏa mãn mỉm cười. Chỉ là lúc này, Tần Phong ngồi xuống, nguyên bản tỏa ra năng lượng thiên địa năng lượng giường đá phát sinh răng rắc một tiếng. Dĩ nhiên từ đó giữa nứt ra một cái khe hở, năng lượng thạch cũng ảm đạm không ánh sáng. Ai, Tần Phong thấy này năng lượng giường đá dĩ nhiên bị mình cuồng rút năng lượng vỡ vụn. Nhất thời có chút đau lòng. Xem ra sau này thời gian thật dài không thể dùng. Tần Phong bất đắc dĩ. Đồng thời cũng cảm thán thôn phệ dị năng bá đạo. May mà hắn tấn trước đê đoạn nội lực sau. Liền đình chỉ tu luyện. Không thì này giường đá sợ rằng sẽ cùng Tần Phong trước đây hấp thu những tài liệu kia như nhau. Hóa thành cho tàn. Mà lúc này, thời gian cũng đã nhanh đến sáng sớm. Tần Phong duỗi một lần lưng. Cả người tích lý ba lạp rung động. Tuy rằng nội lực đến đê đoạn. Thế nhưng Tần Phong còn là ơ chín đoạn thân thể cường độ. Tần Phong cố ý ẩn giấu nói. Đến chắc là sẽ không bại lộ tự thân thực lực. Chờ ta đi ra. Chỉ sợ sẽ làm cho huyết ra người. Thất kinh. Tần Phong trong mắt. Hiện lên một tia sát khí. Lúc này. Võ thần điện bên ngoài, thủ một ngày các cường giả hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là ở trong lều vải nghỉ ngơi. Cổ võ giả không có dị năng giả cùng thương giới giả yếu như vậy. Thân thể bọn họ cường tráng, cũng không thèm để ý màn trời chiếu đất. Đặc biệt, võ thần điện bên ngoài năng lượng, như thế tinh thuần, chỉ là rất nhanh. Những cái này cổ võ giả liền nhíu mày, mở hai mắt ra, trong tầm mắt. Võ thần điện bên ngoài năng lượng thiên địa đều ở hấp lại. Võ thần điện như ẩn như hiện. Cuối cùng biến mất trên không trung. Bá bá bá bá bá bá. Từng cái bóng người xuất hiện ở trong hoang dã. Chính là những thứ kia tiến vào võ thần điện bên trong các thiếu niên. Lúc này bọn họ khí huyết tràn đầy. Như rồng như hổ. Từng cái đều tựa hồ rất có thu hoạch. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao rời đi? Đây là đâu? A, đầu thật đau. Vừa đó là ảo giác. Cái này kết thúc. Hoành Long bí pháp ta còn không nếm thử tầng 2 đâu. Các thiếu niên toàn bộ náo động. Tiến vào cửa thứ 3 mật thất người. Ước chừng 50 nhiều cái. Hiện tại đều hối tiếc không thôi. Bọn họ đều nếm thử mở ra cái thứ 2 cửa đá. Thế nhưng cửa thứ nhất Long huyết rèn luyện thân thể tiến hành được quá vội vàng. Bọn họ đều không có tu luyện tới phải có thực lực. Một lần võ thần bí cảnh. Đám người này dĩ nhiên chỉ học một quyển Hoành Long bí pháp. Bất quá rất nhanh. Bọn họ liền phản ứng kịp. Hay là có người học tập đến. Liệp huyết giả. Hắn ở đâu? Hắn cũng đi ra. Hắn đến Hoành Long bí pháp 6 cuốn. Mọi người ánh mắt. Tất cả đều nóng rát tập trung ở Tần Phong trên người. Vừa cuối tháng khí trời còn thật lạnh. Tần Phong trần nửa người trên, hạ thân cũ nát quần đùi, dưới chân liền đôi giày đều không có, thật sự là quá chật vật. Hắn hơi nhấc ngón tay, một cái áo choàng xuất hiện ở trong tay hắn, run lên áo choàng, đắp lên trên người mình. Sau đó, Tần Phong nhấc chân muốn đi. Trong đám người, Hầu Phóng đột nhiên hô to một tiếng, "Tam thúc, liệp huyết giả trên người có tịnh liên hạt sen, tối thiểu chừng 1000." Đương nhiên, Hầu Phóng không biết cụ thể có bao nhiêu. Thế nhưng hắn không ngại nói nhiều điểm. Thiên tài kiêu ngạo bị đánh phá. Phía trước ngăn cản liệp huyết giả như vậy một ngọn núi lớn. Không siêu việt hắn, Hầu Phóng chỉ cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Thẳng thắn để liệp huyết giả ngã xuống đi. Hầu Phóng một tiếng gầm rú. Nhất thời hấp dẫn tất cả đê đoạn cổ võ giả chú ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,